Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1773, công phá thánh võ doanh. Lộc cộc cộc, xa xa, vó ngựa từng trận, vang dội như lôi, chỉ có điều chốc lát thời gian. A Bất Tư liền dẫn theo một vạn đồng la thiết kỵ lui về phía sau đi. Bất quá một đám người chỉ là tạm thời rút lui Ly Cung Môn. Xa xa không có thối lui. Nhìn thấy đồng la người biến mất ở phía xa. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đứng lặng lập tức. Thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc làm gần 20 năm Tây Nam Đại Đô Hộ. Cả đời vào sinh ra tử. Trải qua vô số hung hiểm tràng diện. Càng sông rơi xuống. Đế quốc mãnh hổ. Tên tuổi. Nhưng là đối với Trương Cừu Kiêm Quỳnh tới nói, trận này không gặp khói thuốc súng, không thấy máu đàm phán. Nhưng còn xa so với trong đời bất kỳ một hồi ác chiến đều phải hung hiểm được nhiều. Dù sao, trận chiến đấu này quan hệ thật sự là quá lớn. Trận này đàm phán, thiếu chút nữa thì hủy ở cái kia Hà Bất Đồng trong tay. Cũng còn tốt các ngươi vương gia đã sớm chuẩn bị. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nghiêng đầu lại, nhìn phía một bên Chỉ Vi Tư, trong lòng may mắn không thôi. Phía sau, một đám Tây Nam Bộ đem cũng là đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi. Có như vậy một sát na, bọn họ có thể cảm giác được, đồng la đại tướng quân A Bất Tư đã quyết định quyết tâm. Chuẩn bị động thủ, tuy rằng mọi người vẫn cật lực duy trì trấn định, nhưng trên thực tế, nếu quả như thật xung phong lên, hiện tại căn bản không người ngăn cản được. Ha ha, vương gia cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như có thể, ta còn là hy vọng ta có thể không dùng ra chàng tốt hơn. Chỉ Vi Tư hơi mỉm cười nói, mọi việc dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Vương Sung cũng giống vậy, không biết A Bất Đồng có thể hay không ra trận. Nhưng hắn hay là đem Chỉ Vi Tư cho đòi trở về. Xếp vào trong này, đây chính là hắn nhất quán phong cách. Đồng la người không phải như vậy dễ dàng thuyết phục. Hiện tại chỉ là động chi lấy lợi thôi. Hơn nữa, này cũng phù hợp đồng la người lợi ích. Việc cấp bách, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Vương Sung. Mau sớm phá vỡ cục diện bế tắc. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói. Phúc xào bên dưới, ăn trứng lành, ngoặc kép, không ngăn cản đại hoàng tử. Tương lai còn không biết có bao nhiêu người muốn bị liên lụy. Coi như Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng khó có thể tự vệ. Cái này cũng là hắn vào lúc này xuất hiện nguyên nhân. Giá, này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua. Trương Cừu Kiêm Quỳnh rất nhanh hướng về mà đi. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tức khắc xuất phát, tức khắc đồng thời tiến về phía trước Hoàng Cung Tây Môn. Trương Cừu Kiêm Quỳnh vừa dứt tiếng, lập tức xoay người lại, nhân mã hợp nhất, dẫn theo sau lưng 2.000 nhân mã, giống như một đạo cuồn cuộn dòng lũ, cấp tốc xuyên qua rộng mở Hoàng Cung cửa lớn, hướng về Hoàng Cung Tây Môn mà đi. Đại đường Hoàng Cung cộng có Đông, Nam, Tây, Bắc bốn thành lớn môn, Tề Vương cùng bình thường đại thần tảo triều ra vào, xưng là cửa cung, hoặc là đúng hơn là cửa nam. Ngoài ra, còn có Tây Môn cùng Đông Môn, chỉ là mấy chỗ kia cửa cung, xa không có cửa nam như vậy nổi danh thôi. Đại nhân, đồng la người còn không có có ly khai, nếu là bọn họ, làm sao bây giờ? Bay nhanh bên trong. Một tên Tây Nam Bộ hạ cũ không nhịn được nói, vẻ mặt mơ hồ có chút bất an. Yên tâm đi, A Bất Tư cùng đồng la người đối với tín dự, đem so với chúng ta còn muốn trọng. Nếu không như vậy, đồng la thiết kỵ cũng sẽ không thành tựu đệ nhất thiên hạ đội mạnh. Trương Cừu Kiêm Quỳnh lạnh nhạt nói, nói xong câu đó, cheng, một đạo màu đen đặc to lớn vầng sáng từ hắn dưới chân bắn ra. Cấp tốc khuếch tán đến tất cả mọi người dưới chân. Trong nháy mắt, 2.000 tinh binh khí tức đột nhiên thay đổi. toàn bộ đại quân tốc độ nhất thời tăng vọt một đoạn, gia tốc hướng về Tây Môn mà đi, mà tựu ở Trương Cửu Kiêm Quỳnh rời đi phía sau không lâu. Cửa cung khẩu, Trì Vi Tư trầm ngâm chốc lát, cũng là khẽ mỉm cười. Hắn liếc mắt nhìn Kiền Môn, cửa giữa cùng Khôn Môn phương hướng, nhưng cũng không có tiến về phía trước nơi đó, mà là xoay người lại, cấp tốc xuyên qua cửa thành, biến mất ở một hướng khác. Cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu, hắn cũng còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Một nơi khác, Vương Sung cùng Hầu Quân tập bốn mắt tương đối, ai cũng không nói gì, mà Chu Vi cùng Vũ Lăng Hương, Ngũ Hoàng Tử, Lý Tĩnh Trung cùng với Phí Ngọc Hàn đám người toàn bộ đều ở nghiêng tai lắng nghe. Là một vạn Đồng La Thiết Kỵ có như lớn sóng giống như mãnh liệt mà đến, lại nhanh chóng im bặt đi, chờ đến cuối cùng nhanh chóng đi xa. Trước sau chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, tựu xảy ra mấy lần khiến người không tưởng được biến hóa. Cứ việc cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ từ khi thế biến hóa, mọi người cũng có thể cảm giác được, Đồng La người nơi đó nhất định chuyện gì xảy ra. Chí ít, dựa theo bình thường phát triển, Đồng La người hiện tại cũng đã đánh vào cửa giữa Kiền Môn cùng Khôn Cửa. Ao ao ao, chỉ có điều mấy hơi thở thời gian, một con hải đông thanh nhanh như thiểm điện, cấp tốc lướt qua thật cao thành cung, bay về phía Hầu Quân tập sau lưng trong cấm quân. Đại nhân, không xong, Đồng La người, một tên đông cung cấm quân chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời vẻ mặt biến đổi lớn, vội vội vàng vàng bước lớn đi về phía trước đến, nhưng mà hắn vẫn chưa đi vài bước, trong tay chính là một tiếng hét lớn truyền đến. Câm miệng, Phí Ngọc Hàn bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ là một ánh mắt lạnh như băng, người cấm quân kia nhất thời vẻ mặt cứng lại, một chữ cũng không nói ra được. Đồng La người lui lại đã không nói tự minh, thời điểm này lại nói ra, chẳng lẽ không phải đồ loạn quân tâm? Phí Ngọc Hàn tự nhiên cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. Thực sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự để hắn lui binh. Hầu Quân Tập nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt rốt cục chậm rãi biến được nghiêm nghị. Ha ha, ta đã sớm nói, tiền bối có thể thuyết phục hắn, để hắn có thể đủ cho mình sử dụng, ta tự nhiên cũng có thể. Vương Sung lạnh nhạt nói. Hầu Quân Tập không nói gì, chỉ là hơi híp. Hắn bề ngoài bình tĩnh, không hề sóng lớn, nhưng sâu trong nội tâm nhưng nổi lên đạo đạo sóng lớn. Nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng hắn lần thứ nhất cảm thấy một tia thán phục. Đồng La Thiết Kỵ là hắn trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một hoàn. Thế nhưng Vương Sung nhưng dễ như ăn bánh, để sự công kích của hắn tan rã, hóa thành vô hình, như vậy thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp chiến đấu, hắn đã rất lâu chưa bao giờ gặp. Một chốc cái kia, Hầu Quân Tập trong cơ thể, một cổ khí thế vô hình tản mát ra, từ từ, biến được cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, thật giống như một thanh lâu giấu trong vỏ bảo kiếm, rốt cuộc phải trường kiếm ra khỏi vỏ, hiển lộ chính mình chân chính cao chót vót. Đã lâu không có loại cảm giác này. Trong chớp mắt, một đạo ý nghĩ từ Hầu Quân Tập trong đầu bay vút qua. Không thể không nói, này cuộc cờ, trước mắt vị thiếu niên này để hắn cảm nhận được cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thiên địa không hề có một tiếng động, chu vi so với vừa rồi càng phát yên tĩnh. Vương Sung cùng Hầu Quân Tập bốn mắt hợp nhau, đối chọi tương đối. Ai cũng không lui lại, cũng chưa từng mở miệng. Cái kia loại, ở không hề có một tiếng động nơi gặp sấm sét, hết sức yên tĩnh. Nhìn được mọi người chung quanh nhưng là từng trận hoảng sợ. Hai người kia, đều thật là đáng sợ. Phía sau, một trận gió đêm thổi qua, Phí Ngọc Hàn toàn bộ mái tóc múa, mà tóc mai rác nhưng một tia mồ hôi lạnh không tự chủ được giọt hạ xuống. Có như vậy một sát na, trong lòng hắn cảm giác có dũng khí, này kinh sư tuy rằng nhưng mà tụ tập hơn 100.000 đại quân. Chinh chiến kịch liệt, thế nhưng tất cả mọi người, bao quát hắn ở bên trong, đều vẻn vẹn chỉ là bọn hắn trên bàn cờ quân cờ. Một cuộc cờ, hai người xoay tay thành mây lật tay thành mưa, khống chế được toàn bộ hoàng cung biến hóa, mỗi người sinh tử đều ở bọn họ trong một ý nghĩ. Nho nhỏ quân cờ, mỗi một lần lên xuống, đều để trong này long trời lở đất, đều để hắn tâm như cổ lôi. Còn thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng a. Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, Trường Giang sau sóng đẩy trước sóng, chỉ bằng chiêu thức ấy, ngươi đã không phụ trên người ngươi cái kia chiến thần danh tiếng. Hầu quân tập nhìn đối diện, Vương Sung, rốt cục mở miệng nói, chỉ có điều, dù vậy, ngươi cũng như cũ không thể phá cuộc. Trận chiến này, ngươi chung quy vẫn là thua. Mặt khác, tính toán thời gian, hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Hầu quân tập nhìn Vương Sung, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Vù, chính là một câu nói như vậy. Nghe được hầu quân tập đối diện Vương Sung nháy mắt đổi sắc mặt. Mà phía sau cung Vũ Lăng Hương, Lý Hanh, Lý Tĩnh Trung đám người, cũng là vẻ mặt căng thẳng. Trong lòng tuôn tới một loại cảm giác không ổn. Đồng la người thối lui, mọi người nguyên bản cho rằng tránh được một kiếp, nhưng là từ hầu quân tập phản ứng đến nhìn, tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Bá, sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, hầu quân tập bên phải duỗi tay một cái, cuối cùng từ cờ bình bên trong kẹp lên quả thứ tư quân cờ, làm nhún nhảy ánh lửa lóng lánh đến cái kia con cờ bề ngoài. Một sát na kia, tất cả mọi người mê mẩn tâm thần, nguyên bản không khí sốt sắng nhất thời nồng nặc đến rồi tột đỉnh. Đồng, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, hầu quân tập trong tay cái kia con cờ đã tầng tầng rơi xuống trên bàn cờ. Một sát na kia, thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, liền thời gian đều tựa như ngưng lại. Oanh! Tựa hồ đáp lại này một con cờ, hoàng cung nơi sâu xa, bỗng nhiên tiếng la giết rung trời, thậm chí lấn át kiền môn, cửa giữa cùng khôn cửa chém giết, càng có từng trận hừng hực ánh lửa phóng lên trời. Báo, mà cơ hồ là đồng thời, một con chim từ trời rơi xuống, hầu quân tập một bên đại quân cuối cùng, một tên cấm quân đỏ cả mặt, vẻ mặt hưng phấn. Nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Đại nhân, phía sau truyền đến tin tức, đã thành công công phá thánh võ doanh. Chỉ có điều lác đác vài chữ, chỉ một thoáng phảng phất một viên đá tảng rơi xuống, ở trong đại quân nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Thánh võ doanh làm sao sẽ như thế dễ dàng liền rách? Trong đại quân, ngũ hoàng tử Lý Hanh một thân giáp trụ, nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì trấn định, thế nhưng nghe được tin tức này, trong phút chốc sắc mặt tái nhợt, như bị sét đánh, hầu như liền đứng cũng không vững. Thánh võ doanh là thái cực điện trước trọng yếu bình phong. Mất đi thánh võ doanh phòng hộ, thánh hoàng tình cảnh lập tức cực kỳ không ổn. Điện hạ, vào lúc này, Lý Tĩnh Trung vội vã đỡ Lý Hanh thân thể, trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá nhanh, vốn cho là có dị vực vương ở, cũng có thể đối phó hầu quân tập cùng đại hoàng tử. Hơn nữa từ tràng diện tới nhìn, hầu quân tập phát động nhiều lần công kích, cũng tất cả đều bị Vương Sung thất bại. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, ý ngoại lai nhanh như vậy. Thánh võ doanh lại sẽ vào lúc này bị công phá, giết, xa xa mà, hoàng cung nơi sâu xa truyền đến tiếng kêu giết tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng đất trời, thậm chí ngay cả kiền môn, cửa giữa, khôn cửa chiến đấu tiếng đều bị đè xuống, đao kiếm giao kích tiếng không dứt bên tai, đồng thời còn kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, Mặc dù nhìn không đến nói đó tình huống, mọi người cũng có thể tưởng tượng ra đến. Thánh Võ Doanh lúc này cũng tất nhiên là binh bại như núi đổ. Binh lực của bọn họ vốn là không bằng đại hoàng tử. Hoàn toàn là bằng vào trận pháp cùng địa hình trong đó khổ sở dãy rùa. Thế nhưng ương ngạnh đi nữa chống lại cũng chung quy có một tận đầu. Không nghi ngờ chút nào, Thánh Võ Doanh chống lại đã đạt đến cực hạn. Mà một bên khác, Vương Dung cũng đột ngột đổi sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.